hắn nghe Huyết Yêu Nhiêu nói qua sự tình Huyết Lâu lệnh bài, lần trước Huyết Yêu Nhiêu làm cho hắn một khối lệnh bài, chỉ là khách khanh bình thường mà thôi. Mà hiện tại khối này rõ ràng là lệnh bài trưởng lão, bản thân là một chiến hoàng cảnh, làm sao có tư cách nắm giữ lệnh bài trưởng lão đây, ngay cả Huyết Vô Tuyệt có vẻ như đều không có đấy. Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện, Huyết Yêu Nhiêu nói chỉ có trưởng lão mới có hai danh sách đề cử sát vương thí luyện, hơn nữa chỉ có 9 người, Huyết Lâu bát đại trưởng lão tăng thêm túy ông không phải là 9 người sao, bây giờ mình mới là người thứ 10. Chẳng lẽ bản thân đã sớm là Huyết Lâu cửu trưởng lão, đây cũng quá khó hiểu rồi. Lão sư, cái này... Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác lệnh bài này có chút trầm trọng, dù là tu la lệnh Tiêu Phàm cũng không cảm thấy gì, dù sao cái kia không có một chút tác dụng nào, chỉ là một tác dụng tượng trưng. Nhưng lệnh bài trưởng lão này có thể trực tiếp điều động Huyết Lâu sát thủ. Vị trí Huyết Lâu cửu trưởng lão không phải một mình ta quyết định, Huyết gia cùng các trưởng lão khác đều đồng ý. Túy ông thản nhiên nói. Hơn nữa, người nắm giữ lệnh bài cửu trưởng lão chính là người thừa kế tương lai lâu chủ Huyết Lâu. Lâu chủ Huyết Lâu. Lời nói của Túy ông tựa như một tia sét đánh vào trái tim Tiêu Phàm, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Thế nhưng Túy ông căn bản không cho hắn cơ hội bác bỏ, nói ra. Lệnh bài ngươi cầm đi, có lẽ có tác dụng, ngươi cũng nên rõ ràng cái gọi là hư danh là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đủ thực lực mới là tất cả. Lần này tiến về Vô Song Thánh Thành, bản thân ngươi cẩn thận một chút, thế lực Vô Song Thánh Thành mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng ta tin tưởng năng lực ngươi, vô luận là ở đâu, chỉ cần kiên trì bản tâm trong lòng không cần sợ điều gì. Nếu như có sự tình gì ngươi không xử lý được, có thể liên hệ người Huyết Lâu, vi sư mặc dù đã già rồi, nhưng vẫn có thể thay ngươi gánh chút sự tình. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm cúi người thật sâu, trong lòng có chút rung động, đối với túy ông Tiêu Phàm phát ra cảm kích từ nội tâm. Tốt, ngươi đi đi, hai người Phong Lang và Ảnh Phong lưu ở chỗ này, ta thay ngươi dạy dỗ bọn hắn. Túy ông khoát tay một cái nói. Lão sư bảo trọng. Tiêu Phàm cung kính thi lễ, khi hắn ngẩng đầu lên túy ông đã không thấy tăm hơi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 718 cận tà mời. Trước khi rời đi Tiêu Phàm còn dự định cùng Huyết Yêu Nhiêu chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn thôi, cho dù nhìn thấy thì có thể nói cái gì đây. Lúc Tiêu Phàm đạp không bay lên, lại có một đôi mắt âm thầm nhìn theo bóng lưng hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, trong mắt có hơi nước bốc hơi, trừ Huyết Yêu Nhiêu còn có thể là ai. Muốn trách, chỉ có thể trách gặp nhau quá muộn. Huyết Yêu Nhiêu tự lẩm bẩm, lau khô nước mắt trong mắt, biến mất tại chỗ. Tiêu Phàm rời vị trí sơn cốc Huyết Lâu trực tiếp hướng về ngoại giới bắn nhanh đi. Do hắn có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được nên nhớ kỹ phương hướng đại khái, tự nhiên sẽ không bị lạc đường. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc rời khỏi hồn thú sơn mạch rộng lớn, chẳng qua là khi hắn bước ra khỏi hồn thú sơn mạch lại đột nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Cùng ta đi lâu như vậy rồi còn không có ý định đi ra. Ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh nói ra. Bút bút bút. Vừa dứt lời, một trận vỗ tay vang lên trước người Tiêu Phàm tầm 10 trượng, bên trong rừng cây đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, đó là một nam tử áo đen. Tà vương cận tà. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, đề phòng tới cực điểm. Lần trước hắn không biết cận tà đáng sợ, cho nên mới không lo lắng. Nhưng lần này Tiêu Phàm rất rõ ràng cận tà mạnh bao nhiêu. Tứ đại sát vương qua thời gian 5 năm tối thiểu nhất cũng là chiến đế cảnh đi, nếu là chiến đế sơ kỳ bình thường Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ. Nhưng hắn căn bản là nhìn không ra tu vi cận tà, nếu như không phải bởi vì hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ cường đại, có lẽ căn bản phát hiện không được có người âm thầm theo dõi. Ngươi rất không tệ,